Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, đi ba lần. Mạc Lôi cái này mới xem như tha Đường Tiếu. Đường Na đầu tiên cầm lấy đũa. Các loại Đường Na động đũa, Mạc Lôi hai người mới dám động. Cái này món ăn khai vị chẳng những bày bàn tinh xảo, càng là sắc hương vị đều đủ. Phi Long tại thiên cửa vào là một loại muối biển vị mặn, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy đạt đến mặn cực đoan, ngược lại là một loại không nói ra được mỹ cảm, trong nháy mắt đã chinh phục Đường Tiếu vị giác. Nhìn trời phát thệ tuyệt chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Ăn miệng giáp thịt rồng có nhấp một hớp rượu đỏ, nồng đậm hương tăng thêm rượu đỏ vị nói. Trong lúc nhất thời toàn bộ vị giác tràn ngập thỏa mãn. Còn lại hai đạo khai vị xoa tuần tự nếm nếm, vị đạo đều có thể nói là đăng phong tạo cực. Món ăn khai vị qua đi mới là món chính. Ba phần bò bít tết, một đầu giam bông, loài cá rau quả cái gì cần có đều có. Vị đạo càng là đẹp để cho người ta muốn ăn phá cái bụng. Phối hợp rượu đỏ cái này một bữa chung thân khó quên. Hôm nay tiếp cái đơn đặt hàng lớn. Mạc Lôi uống vào rượu đỏ nói. Thứ hai đường phố không là mỗi ngày đều tại tiếp đơn đặt hàng lớn sao? Hắn xem thường tiếp lời gốc dạ. Mạc Lôi ngồi xuống, thân thể trên mặt nghiêm túc chút, lần này không giống nhau. Lần này tờ đơn ánh sáng vật liệu liền có thể chế tạo một tòa cấp 8 máy móc chiến tranh. Hắn giật mình, khá lắm, trước đó trên đấu giá hội cấp 7 máy móc chiến tranh liền đã cao 10 trượng. Nếu là cấp 8 hẳn là đại. Ánh sáng vật liệu muốn được bao nhiêu? Đây đúng là một cái đơn đặt hàng lớn. Chế tạo một tòa cấp 8 máy móc chiến tranh vật liệu. Cái kia đế quốc có tay lớn như vậy bút. Hắn hỏi, loại chuyện này cũng xác thực hiếu kỳ. Êm đẹp chế tạo cái gì máy móc chiến tranh? Chẳng lẽ lại đã đến vận dụng máy móc chiến tranh tình trạng? Cái kia muốn bao lớn chiến sự a? Trước đó đấu giá hội bên trên không phải đem 3 lần đế quốc máy móc chiến tranh cho đập sao? Hiện tại đoán chừng là muốn tại tạo một tòa. Dù sao hiện tại đang cùng ái nhân tư đế quốc đánh trận. Mạc Lôi lúc nói trên khuôn mặt biểu lộ không có một chút biến hóa. Nhưng đó có thể thấy được trong lòng của hắn hiện tại vô cùng loạn. Bây giờ tại đánh trận. Nếu là hiện tại chế tạo tối thiểu nhất muốn 1,5 năm đi. Cái kia cũng không kịp sử dụng a. Hắn nói xong, máy móc chiến tranh bí mật cũng biết qua. Tại lúc trước đấu giá hội kết thúc về sau thế nhưng là bù lại một lần. Máy móc chiến tranh thể tích lớn không nói. Với lại cần nhân thủ cùng tinh lực đều không phải bình thường tiểu nhân đế quốc có thể nhận chịu. Được, cho tới máy móc chiến tranh chỉ có tứ đại đế quốc mới có. Muốn tạo ra một tòa máy móc chiến tranh chẳng những muốn hao phí đến hàng vạn mà tính vật liệu. Với lại về thời gian cũng là phi thường trường. Cấp 8 máy móc chiến tranh tạo ra đến tối thiểu nhất muốn 1,5 năm đến thời gian 2 năm. Bây giờ chiến loạn đã bắt đầu, không có khả năng đợi đến 3 lần đế quốc máy móc chiến tranh chế tạo. Ra, người nói không sai. Bọn hắn về thời gian xác thực không kịp. Cho nên đêm nay mời ngươi tới liền là muốn cho ngươi giúp một chuyện. Mạc Lôi nói xong nhìn xem Đường Tiếu con mắt. Đường Na một mực đang ăn cơm không nói chuyện. Chiến sĩ cấp cao lượng cơm ăn nhưng rất lớn. Cứ việc Đường Na là nữ nhân, nàng cúi đầu ăn cơm liền như không nghe đến hai người nói chuyện. Cứ việc nói, nữ vương đại nhân không tệ với ta, chỉ cần có thể đến giúp địa phương nhất định dốc hết toàn lực. Hắn nói xong, Đường Na ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Căn cứ phân tích, cái này ba lâu đế quốc duy nhất một lần mua nhiều tài liệu như vậy nhất định có nổ. Lại nói lần này vật liệu phần lớn phi thường chân quý. Như là người khác áp giải chúng ta cũng không yên lòng. Người nếu là trong khoảng thời gian này không có việc gì liền đi một chuyến ba lâu a. Để cho mình đi 3 lần. Nói đến thật đúng là xa cách đã lâu. Hắn suy tư, nếu như có thể đi ra ngoài lịch luyện từ dù không sai. Một phương diện có thể tăng lên thực lực của mình. Một phương diện khác có thể tăng lên mình kinh nghiệm tác chiến. Đối với về sau đều có vô hạn chỗ tốt. Chỉ là bây giờ thực lực mình không đủ. Không thể báo huyết cừu. Hắn suy tư, cân nhắc lợi và hại. Các loại tài liệu đưa đến thuận tiện tìm hiểu một cái Ba Lâu Đế quốc rốt cuộc muốn làm gì. Luôn cảm thấy sự tình lần này vô cùng khác thường. Mạc Lôi một bên nói còn vừa đang nghi ngờ. Cái này, hắn do dự, nếu là liền như vậy đi ra ngoài. Cơ giáp làm sao sản xuất? Không sản xuất cơ giáp làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Không hoàn thành nhiệm vụ hệ thống liền sinh không được cấp. Thăng không được cấp liền không cách nào sản xuất cao cấp cơ giáp. Đây là liên tiếp phản ứng dây chuyền. Không có chuyện liền đáp ứng a, Đường Na nhàn nhạt nói. Đường Na mở miệng, có chút do dự tâm trực tiếp lần nữa dao động, tốt a. Đã nữ vương đại nhân mở miệng, chút chuyện này cũng liền đi một chuyến. Không có việc lớn gì. Ta liền biết đạo tiểu tử ngươi chiếu cố đáp ứng. Đến ca ca ta mời ngươi một chén. Mạc Lôi cười một tiếng bưng chén rượu lên kính Đường Tiếu một. Chén, nói một chút cụ thể thế nào a? Hắn uống rượu hỏi, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm trên đường nhìn xem nhóm này hàng không bị cường đạo đoàn cướp đi. Là được, trực tiếp đưa đến Ba Lâu Đế quốc Hoàng Thành so thành. Chuyện còn lại đến Hoàng Thành về sau sẽ có người tiếp ứng. Trên đường đi sẽ có cao thủ bảo hộ ngươi an toàn. Mạc Lôi nói, toàn bộ hành trình nói ra trong lòng của hắn có cái đại khái. Cái này cũng không tính nhiều phiền phức, chỉ những thứ này. Nếu có cơ hội tốt nhất tìm hiểu một cái Ba Lần Đế quốc đến cùng là muốn mình chế tạo máy móc. Chiến tranh vẫn là muốn cùng người khác giao dịch cái gì. Nhóm này vật liệu bên trong có một nhóm đỉnh tiêm năng lượng tinh thạch. Cái này năng lượng tinh thạch không phải bình thường khoáng mạch có thể sản xuất. Cho nên mới sẽ như thế để bụng. Mạc Lôi nói tiếp đi. Hắn gật gật đầu đại khái giải. Quả nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Chuyện đột nhiên xảy ra tất có quái. Ta sẽ tận lực hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Lúc nào xuất phát, gần nhất liền đang tập trung vật liệu. Ước chừng 10 ngày sau a, Mạc Lôi nói. Hắn gật gật đầu tiếp tục ăn đồ ăn. Một trận này thật đúng là đem mình cho lừa thảm rồi. Không ăn nhiều điểm đúng lên ai. Thẳng đến cuối cùng Đường Na đều không có nói thêm cái gì. Vẫn luôn là Mạc Lôi lại nói. Nhưng hắn đó có thể thấy được tại Đường Na trong mắt có như vậy một tia lo lắng. Có lẽ là ảo giác cũng có lẽ không phải. Cơm nước xong xuôi đã là hơn 8 giờ. Đường Tiếu đứng dậy cáo từ. Ngồi xe ngựa trở về cửa hàng. 10 ngày sau. Này 10 ngày nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Cấp 3 trang bị tối thiểu nhất muốn làm một bộ. Tại người liền là an bài sản xuất sự tình. Bá quyết một thức Trường Hà cũng nhất định phải luyện thành. Đi ra ngoài bên ngoài không có điểm phòng thân bản sự xác thực rất nguy hiểm. Cái thế giới này nhưng không như trong tưởng tượng như vậy yên ổn. Cường đạo đoàn như chuyện thường ngày. Phần lớn là một chút trên chiến trường trốn tới binh sĩ. Bọn hắn qua đã quen tại trên mũi đao thời gian. Máu đối bọn hắn tới nói như mỗi ngày muốn nước uống. Lấy về phần bọn hắn từng cái hung tàn đến cực điểm. Nói là ăn lông ở lỗ quái vật đều không đủ quá đáng. Đến cửa hàng, bây giờ đã không có thời gian nghỉ ngơi. Một đầu đâm vào tầng hầm bắt đầu thiết kế trang bị. Ban đầu cánh tay kỳ lân là cấp 2. Bây giờ nhất định phải thăng cấp. Xuất ra giấy viết bản thảo bút chì. Từng đầu cấu muốn bắt đầu trên giấy hoàn thành. Đầu tiên là đem cánh tay kỳ lân thăng cấp một cái. Đem phún xạ hệ thống cải tiến một chút. Trước kia đánh ra là thiết cầu. Mặc dù uy lực bất phàm, nhưng tính hạn chế rất lớn. Tròn lực xuyên thấu cũng không mạnh. Thông qua cải tiến trực tiếp đem phún xạ hệ thống phun ra đi thiết cầu biến thành châm. Gần nhất một mực không có người tặng phiếu đề cử. Không biết đạo vì cái gì. Những mức báp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.